Mộ Dung Khởi đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, vốn tưởng sẽ từng bước tu luyện, sớm muộn gì cũng trở lại thời kỳ đỉnh phong. Nhưng bây giờ xem ra chỉ tới đỉnh phong vẫn chưa đủ. Đồng môn có thiên tư quá cao, khiến hắn ta cảm thấy rất áp lực. 10 năm sau, Hàn Tuyệt đặt ách vận thư xuống, đang định tiếp tục tu luyện, đột nhiên hắn cảm giác được có một luồng thần thức rất mạnh quét qua ẩn môn đảo. Trái tim run lên. Luồng thần thức này, đại tự tại kim ô thần đế. Thế mà tên đó đã tìm được tới âm gian rồi. Đại tự tại kim ô thần đế đột kích, Hàn Tuyệt khó tránh khỏi lo lắng. Tạm thời hắn còn chưa phải đối thủ của đại tự tại kim ô thần đế. Ngay khi Hàn Tuyệt đang khẩn trương, thần thức của đại tự tại kim ô thần đế bỗng biến mất. Chẳng lẽ hắn không phát hiện ra ta? Đột nhiên Hàn Tuyệt nhớ tới đạo tràng có thể che đậy thần thức. Hiện giờ hắn đã là tiền đế, đạo tràng cũng trở nên mạnh mẽ theo, có thể ẩn giấu sự dò xét thần thức của thần cảnh. Hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần đại tự tại kim ô thần đế không trực tiếp xông vào đảo, hắn sẽ không bị phát hiện. Ẩn môn đảo nhìn tưởng rộng lớn, nhưng từ bên ngoài nhìn vào nó chỉ là một mỏm đá ngầm. Đặt giữa hoàng tuyền mênh mông, nó có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cùng lúc đó, đại tự tại kim ô thần đế vẫn đang du hành phía trên hoàng tuyền, không khỏi cau mày. Kỳ quái, vì sao khí tức của tên kia lại tiêu tan ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn đã rơi vào hoàng tuyền? Đại tự tại kim ô thần đế vô cùng bực tức. Hắn ta tìm Hàn Tuyệt nhiều năm như vậy, sao vẫn không thể tìm thấy? Linh tính mách bảo hắn ta chắc chắn tên kia còn chưa chết. Nếu không giết chết Hàn Tuyệt, cơn giận trong lòng đại tự tại kim ô thần đế không thể tiêu tan. Kể từ lúc gặp gỡ Hàn Tuyệt, hắn ta đã bị nguyền rủa hết lần này đến lần khác. Chắc chắn là tên kia đang nguyền rủa hắn ta. Đại tự tại kim ô thần đế không cách nào tính toán được ra, nhưng hắn ta tin tưởng trực giác của mình. Ở tiên giới, nguyền rủa cũng không phải chuyện gì ly kỳ hiếm lạ. Rất nhiều tu hành giả đều biết. Đại tự tại kim ô thần đế chưa từng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, bởi vì hắn ta bị nguyền rủa ra tâm ma, đã thành sỉ nhục, tuyệt không thể khiến người khác biết được. Đại tự tại kim ô thần đế càng nghĩ càng thấy nghẹn khuất, đột nhiên hét to một tiếng. Tiếng hét của kim ô cực kỳ có lực xuyên thấu, vang vọng khắp âm gian. Mọi người trên ẩn môn đảo nghe được cũng bị dọa cho giật mình. Hắc ngục yêu quân đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Sao hắn có thể tìm đến nơi này? Hắc ngục yêu quân cũng hoảng sợ. Tuy hắn ta là ngũ hành chuyển thiên đế, nhưng hắn ta cũng không phải đối thủ của đại tự tại kim ô thần đế. Những người khác càng hoảng loạn hơn. Đại tự tại kim ô thần đế là cường địch đầu tiên mà Hàn Tuyệt không cách nào đánh bại, thậm chí còn buộc phải bỏ trốn. Hàn Tuyệt lập tức truyền âm cho mọi người để bọn họ an tâm hơn. Đừng nóng vội, cũng không cần rời khỏi đảo. Chắc chắn đại tự tại kim ô thần đế sẽ không thể tìm thấy họ. Mọi người nghe xong đều cảm thấy nhẹ nhõm. Bọn họ đều biết tính cách của Hàn Tuyệt. Nếu thật sự nguy hiểm, không cần bọn họ thúc giục, Hàn Tuyệt sẽ là người chạy trốn đầu tiên. Hàn Tuyệt cố nén bất an, tiếp tục chờ đợi. Thật ra vậy cũng tốt. Đại tự tại kim ô thần đế tìm kiếm khắp vùng này xong sẽ không trở lại nữa. Tiếng hét sắc bén kéo dài một lúc rồi cũng ngừng. Khí tức của đại tự tại kim ô thần đế cũng hoàn toàn tiêu tán. Hàn Tuyệt cau mày. Cái tên này cũng quá khó chơi. Xem ra nếu không giết chết hắn, đại tự tại kim ô thần đế sẽ không bỏ qua. Vạn nhất có một ngày, đại tự tại kim ô thần đế thật sự tìm đến cửa, Hàn Tuyệt muốn trốn cũng đã muộn. Kiểm tra đo lường được người gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có, người có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức phi thăng, tiến vào tiền giới, nhập kiếp tranh giành khí vận, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. 2. Tạm thời chưa phi thăng, khiêm tốn tu hành chưa thời cơ, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Khi Hàn Tuyệt nhìn thấy 3 hàng chữ hiện ra trước mặt, hắn không khỏi nhíu mày. Cuối cùng cũng có cơ hội lựa chọn. Tuy rằng phần thưởng không tính là phong phú nhưng ít ra vẫn có. Hàn Tuyệt im lặng chọn phương án thứ 2. Chúc mừng người nhận được thiên tài địa bảo Bất Chu Thần Hòa. Bất Chu Thần Hòa là thái cổ địa bảo, sinh ra trên Bất Chu Thần Sơn trong truyền thuyết, tranh đoạt tinh hoa của trời đất, có thể sinh ra tiền thiên chi khí hùng hậu. Hàn Tuyệt lập tức lấy Bất Chu Thần Hòa ra. Hắn gieo trồng hoa này bên cạnh Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Ngày này, Cửu Thiên Ngân Hà vẫn tỏa ra tiên khí nhưng không cách nào soi sáng ra tình cảnh của thiên địa chỉ tử nữa. Chủ nhân, đây là... Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi. Hàn Tuyệt giới thiệu đơn giản về nó. Hắn không biết tiền thiên chỉ khí là gì, cho nên trong lòng hơi kỳ vọng. Hẳn nó còn cao cấp hơn cả tiên khí nhỉ? Sau khi trồng Bất Chu Thần Hoa không lâu, Hàn Tuyệt không tiếp tục tu luyện mà kiên nhẫn chờ đợi. Qua tròn nửa tháng, xác định đại tự tại Kim Ô Thần Đế đã rời đi, Hàn Tuyệt mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm tu luyện. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, đại khái khoảng 8 năm. Cuối cùng bất trụ thần hòa cũng sinh ra tiền thiên chỉ khí, hơn nữa còn rất nhiều, trực tiếp phun trào tràn ngập tiền thiên động phủ. Ngộ Đạo Kiếm cảm nhận được gì đó không khỏi mở to hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Tuyệt cũng bị dọa sợ. Tiền thiên chỉ khí này lợi hại như vậy. Hắn chỉ mới hít một hơi mà tu vi đã tăng tiến nhiều như hít 10 hơi tiên khí. Quan trọng nhất là tiền thiên chỉ khí còn tinh khiết và cao cấp hơn tiên khí. Lúc này Hàn Tuyệt lại có thêm một cách để tăng tốc độ tu hành. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, bắt đầu hấp thụ tiền thiên chỉ khí. Nhưng nhịp thở của hắn quá nhanh nên bất trụ thần hòa không thể tiêu hao nổi, cần phải chờ nó trưởng thành thêm một thời gian nữa. Hàn Tuyệt cũng không thất vọng, ít ra cũng có thêm một phần hy vọng. Thần cung, trong một nhà tù tối tăm, Triệu Cô Tình ngồi trên mặt đất bị vô số kiếm ảnh bao quanh. Hắn ta mặc một chiếc trường bào màu trắng cũ nát, đầu tóc rối bời, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Nhưng dù Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, hắn ta vẫn không loạn. Bên ngoài nhà tù, một bóng người bước ra từ trong bóng tối. Đây là một nam tử mặc trường bào phú quý hòa lệ, tay đang vuốt về vòng ngọc. Hắn ta nhìn chằm chằm Triệu Cô Tình, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị. Gần đây lại có đột phá, người mặc trường bào cười hỏi. Triệu Cô Tình không trả lời. Nam tử mặc trường bào nói tiếp. Thần cung và yêu đình đã khai chiến được mấy năm. Trước đó không lâu cung chủ đã rời đi. Thời gian ngắn tới, ta sẽ là người phụ trách thần cung. Người nói xem, ta nên tra tấn người thế nào đấy? Hắn chính là Ngọc Thiền Bảo, người có thủ oán với Triệu Cô Tình. Triệu Cô Tình trả lời. Thủ đoạn của người còn chưa thể khiến ta tàn vỡ. Cùng lắm cũng chỉ hành hạ thể xác và linh hồn ta. Không thể nào đánh nát đạo tâm của ta. Ngày nào ta còn chưa chết, ngày đó người còn chưa thể bình an. Bởi vì người biết rõ, một khi ta thoát ra ngoài, người sẽ xong đời. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Thiền Bảo lập tức tối sầm lại. Đây đúng là điều hắn ta lo lắng nhất. Hắn ta muốn giết Triệu Cô Tình từ lâu, nhưng trên đầu Triệu Cô Tình lại có người. Cho dù Triệu Cô Tình có phạm phải lỗi lầm tận trời, cũng có người bảo vệ hắn ta không phải chết. Đột nhiên, Ngọc Thiền Bảo chế nhạo. Nếu như ta phá hủy Trường Hà Kiếm Đạo thì sao? Nét mặt Triệu Cô Tình bỗng thay đổi. Ta vẫn luôn tò mò về mối quan hệ giữa người với Trường Hà Kiếm Đạo. Điều gì có thể khiến người dù phải bỏ qua thần thể cũng muốn tới Trường Hà Kiếm Đạo chờ đợi? Ngọc Thiền Bảo có chút hứng thú hỏi. Triệu Cô Tình im lặng. Nhìn thấy dáng vẻ như con cá chết này của Triệu Cô Tình, Ngọc Thiền Bảo cũng rất cảm tức. Được lắm. Trường Hà Kiếm Đạo, hắn ta nhất định phải tiêu diệt. 40 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá đến tam chuyển luân hồi tiên đế. Một thần pháp lực tăng vọt, thần hồn cũng lột xác trở nên ngày càng mạnh mẽ. Bỏ ra 3 năm để củng cố tu vi, Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu mô phỏng thí nghiệm. Mặc dù hiện tại hắn không thể miêu sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế, nhưng cũng sẽ không bị đối phương miêu sát. Sau khi đạt tới tam chuyển luân hồi tiên đế, Hàn Tuyệt không tin mình còn có thể bị chủ sát. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyệt mở tỏ mắt. Hắn cau mày. Chiến đấu một canh giờ, mặc dù đại tự tại Kim Ô Thần Đế không cách nào chủ sát hắn, nhưng hắn cũng không thể khiến đại tự tại Kim Ô Thần Đế bị thương. Không thể như vậy được. Hàn Tuyệt quyết định bắt đầu sáng tạo ra thần thông kiếm đạo mới. Không giống với thông thiên kiếm đạo, hắn muốn tạo ra một loại thần thông bộc phát cực hạn. Thần thông có thể miêu sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Hàn Tuyệt bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo, lấy vận mệnh kiếm khí đại luân và thông thiên kiếm đạo làm cơ sở. Hắn chuẩn bị sáng tạo ra thần thông bộc phát cực hạn. Hiện tại, mục tiêu của hắn là miểu sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Nếu không giết được tên này, Hàn Tuyệt ăn ngủ không yên. Dựa vào tư chất kiếm đạo và ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, rất nhanh Hàn Tuyệt đã nhập định. Ý thức tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Vận mệnh kiếm khí đại luân có thể chặt đứt mệnh số, nhân quả. Thông thiên kiếm đạo cũng có thể. Cái trước có tính khống chế, cái phía sau có tính bộc phát. Nếu có thể kết hợp chúng, khống chế được kẻ địch, khiến đối phương không cách nào nhúc nhích, miểu sát đã là 10 phần chắc chín. Qua khoảng nửa năm, ý thức của Hàn Tuyệt đi đến Trường Hà Kiếm Đạo. Lần này hắn đến vì lĩnh hội thần thông, cho nên trực tiếp trồi theo dòng người đi về phía trước. Lưu Bị nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy chào. Hàn Tuyệt không để ý tới. Thế vậy, Lưu Bị hiểu bản tôn tới đây để tu luyện nên không quấy rầy. Trên đường đi, Hàn Tuyệt đã vượt qua vạn cổ, thái ất, đế cảnh, không ngừng tiến lên. Sửa đầu bằng này,